chẳng qua đảo mắt liền lông mày triển khai. Hoàn toàn chính xác, Ngụy Việt dù là bất tử, cũng lật không được sóng lớn tới. Hỏi, có hay không có thể là sau lưng của hắn môn phái? Người này sau lưng môn phái, tuy là đại phái, nhưng trải qua tai nạn này, thế lại nhận luân phiên thiên phạt. Đối với thế tục bên trên tranh đấu, chắc hẳn bọn họ đã là lại khó nhúng tay. Còn xin vương thượng không cần quá sầu lo. Lại sâu xem bói, đã liên lụy đến tu hành môn phái, không phải hiện tại nàng có thể chạm đến. Chẳng qua vương thượng đỉnh Định Phương Nam đã thành Xích Long, Chu Cấm Ti có thể phối hợp Thập Tam Ti điều tra việc này. Đã là dạng này, cứ như vậy. Vương Hoàng Nghị suy tư một hồi, biết Tố Nhi nói có lý, gật đầu nói, ngươi cùng Chu Cấm Ti trước quét sạch Hoàng Cung cùng Kim Lăng, cô phái Thập Tam Ti phối hợp. Vâng, thần thiếp lĩnh chỉ. Tố Nhi hành lễ nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?